Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4312, Điên Cuồng. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bộ dáng của nàng thực chật vật. Con mắt đỏ bừng, tóc phi thường lộn xộn. Đoán, chừng là chính mình bắt. Đông Lam sắc mặt tái nhợt vô cùng. Phối thêm lộn xộn tinh hồng con mắt. Cho người ta một loại điên cuồng cảm giác. Nhìn thấy người quen biết, thấy được ánh sáng, Đông Lam lập tức khóc như mưa. Từ dưới đất bò dậy, bổ nhào vào Ninh Thư ngực trong điên cuồng thút thít. Nước mắt cùng nước mũi khét Ninh Thư một thân. Ninh Thư, nhiều người như vậy, vì cái gì muốn nhào nàng? Ninh Thư cũng không có đẩy ra Đông Lam, vươn tay tại trên lưng của nàng trấn an vỗ. Đừng sợ, không sao. Đều khóc đâu rồi, ở bên trong gặp cái gì? Đông Lam tâm tình chập chờn phi thường lớn, trong lúc nhất thời trong lúc đó đều không thể bình tĩnh trở lại. Thái thúc đối lại trước còn kích động, nhìn thấy Đông Lam ra tới liền không nói lời nói. Hư Vương nói, người đi vào. Hư Vương nhìn thoáng qua gào khóc tê tâm liệt phế sụp đổ tiếng khóc trong lúc nhất thời có điểm sợ, nhưng ngoài miệng nói, chờ một chút, không thấy được người khóc sao? Đợi nàng khóc xong lại nói. Thái thúc, nàng khóc có quan hệ gì tới ngươi? Ảnh hưởng đến ngươi tiến vào? Hư Vương, là không quan hệ, nhưng Hư Vương bị cưỡng chế đưa vào đi tới. Tất nhiên, trên lưng vẫn là cột roi. Nếu như ở bên trong lạc mất phương hướng, sự kiện kia một cái chuyện cực kỳ kinh khủng. Hư Vương cũng không phải là cái gì tâm trí kiên định người. Nói đúng ra, hắn tính chất chẳng qua là một cái hơn mười mấy tuổi hài tử dáng vẻ. Là người, thiếu niên đi, trung nhị kỳ thiếu niên. Hắn ở bên trong dạo chơi một thời gian so Đông Lam còn thiếu. Đi ra lúc một bộ, hồn về Tây Thiên dáng vẻ. Cả người đều là mộng bức. Ninh Thư vỗ Đông Lam lưng, một bên hướng Hư Vương hỏi. Ở bên trong là cảm giác gì? Hư Vương ánh mắt đăm đăm. Ta không biết, dù sao chính là khó chịu. Người liền hỏng mất, một giây đều không nghĩ ở bên trong ngốc, có hai cái vết xe đổ. Ninh Thư cũng muốn vào xem là tình huống như thế nào. Chỉ có đi vào cảm nhận một phen mới biết được. Ninh Thư đem roi quấn quanh ở một cái cây trên, túm bên kia muốn đi vào. Đông Lam lôi kéo Ninh Thư. Đừng đi, bên trong rất khó chịu. Ninh Thư hỏi, như thế nào khó chịu? Đông Lam hít mũi một cái, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi. Không biết, tóm lại rất khó chịu. Thời gian lâu dài, ta cũng cảm giác mình không thể hít thở. Ninh Thư, ta muốn đi vào cảm thụ một chút. Đừng lo lắng, ta sẽ đi ra. Ninh Thư từng bước đi hướng hắc ám. Bước tiến của nàng kiên định dẫm đến thực ổn, một chân đã dẫm vào hắc ám. Đột nhiên tới nồng đậm hắc ám, làm cho người ta tâm đều sẽ để lọt nhảy vỗ, hô hấp cứng lại. Ninh Thư không có trong bóng đêm đi lại, cho dù là có roi trên tay, nhưng là thân ở loại này bóng tối trong, một chút xíu an toàn cảm giác đều không có. Liền trong tay roi cũng không thể ngấp nghé an toàn cảm giác, làm cho người ta hận không thể co cẳng liền trở về. Ở bên trong này, không có thanh âm, không có ánh sáng, liền thời gian phảng phất đều chậm lại, không biết là cái gì tình huống, không biết ở bên trong bao lâu, làm cho người ta cảm giác cùng tư duy rối loạn. Tiếp theo mà đến chính là phô thiên cái địa cảm giác hôn mê, coi như dẫm ngồi trên mặt đất, cũng cảm giác mình không có chân đạp thật cảm giác. Có một loại cực hình, chính là đem người nhốt tại không hề có một chút thanh âm không gian bên trong. Qua không được bao lâu, người liền hỏng mất. Nơi này loại khốc hình này thăng cấp, không riêng không có thanh âm, còn không có tia sáng. Đây là tâm lý hành hạ, sụp đổ tinh thần. Ninh Thư ngồi xếp bằng xuống, đem trong lòng tạp niệm đều bài trừ. Nhìn xem, mình có thể kiên trì bao lâu. Chẳng qua là, Ninh Thư có thể xác định, chính mình là không cách nào trong bóng đêm sinh tồn được. Coi như nàng có thể kiên trì một ngày hai ngày, thế nhưng là thời gian dài, liền không cách nào chống cự hắc ám cho tâm linh mang đến ảnh hưởng. Đại khái cái loại này quen thuộc trong bóng đêm sinh tồn chủng tộc, có thể tại loại hoàn cảnh này sinh hoạt, thế nhưng là không có một chút tia sáng, cũng là quá sức. Dù là Ninh Thư không đi do ngoài ý muốn mặt, thế nhưng là tinh thần tại độ cao tập trung thời điểm, liền trở nên phi thường mệt mỏi, liền không nhịn được, muốn chú ý một chút những vật khác. Thế nhưng là liếc nhìn lại, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có nồng đậm hắc ám, cũng không có thanh âm. Người là quần cư động vật, tại loại hoàn cảnh này, sẽ điên. Nơi này cảm giác trở nên phi thường mơ hồ. Ninh Thư cũng không biết chính mình đi vào bao lâu, thừa dịp còn có tinh thần thời điểm, Ninh Thư lôi kéo roi đi ra. Mặc dù không có giống Đông Lam đồng dạng gào khóc, nhưng là sắc mặt của nàng cũng khó nhìn, rất mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt. Ninh Thư đối Thái Thúc nói, đại khái chỉ có tảng đá có thể ở vào tình thế như vậy thản nhiên nơi chi. Chỉ cần có cảm giác sinh linh, đều không có cách nào sinh tồn, sớm muộn đến điên. Thái Thúc không nói gì, nhìn lan tràn nhúc nhích hắc ám, Ninh Thư vẫn là nói, người cũng là bệnh nan y người, cũng không cần quan tâm thế giới hủy diệt loại chuyện này. Giống Ninh Thư như vậy người bình thường, cũng còn không có lớn lên, đều không quan tâm chính mình có thể sống bao lâu. Dù sao chết sớm chết muộn đều phải chết, có thể sống thời điểm nhất định hảo hảo sống. Thái Thúc lườm nàng một chút, đi cho người ở chỗ này buôn bán lo lắng về sau. Hắn cứ đi như thế, ước chừng là Thái Thúc đi. Đông Lam rốt cuộc phun một tiếng phun ra, phản ứng dây chuyền. Hư Vương nhìn thấy có người phun, cũng đi theo oa oa oa phun đứng lên. Ninh Thư quay lưng lại không nhìn tới, cảm giác cổ họng cũng có chút ngứa, hơn nữa trong dạ dày cũng tại cuồn cuộn. Này sẽ là thật có chút bội phục Thái Thúc, trước đó thế mà như vậy trang bức, cứ như vậy trực tiếp tiến vào, muốn tìm tới ra tới đường cũng không dễ dàng. Hơn nữa đi vào bên trong, coi như cảm ứng tọa độ không gian vị trí đều không cảm ứng được. Hơn nữa hắc ám là di động, toát ra thời điểm, rất có thể nơi này đã bị hắc ám nuốt mất. Xem đi, người không thể quá trang bức, cũng là bởi vì trang bức, tóc đều bạch, xong, trước kia xem bề ngoài, không nhìn tuổi tác còn cảm thấy được thôi, còn có thể, hiện tại không nhìn tuổi tác, chỉ nhìn bề ngoài đều biết là cái lão đầu tử. Một đoàn người trạng thái cũng không quá tốt, ngoại trừ không bị ảnh hưởng chỉ biết ăn ăn cẩn kỷ, dù là bên cạnh có cái khác người tại nôn mửa, vẫn như cũ không ảnh hưởng hắn muốn ăn. Ninh Thư hất lên roi, đem cẩn kỷ ném vào hắc ám, ném vào trước đó nói, ngươi thử một lần có thể kiên trì bao lâu. Sau đó Ninh Thư ngay tại bên ngoài các loại đợi thời gian thật dài, mãi mới chờ đến lúc đến cẩn kỷ kéo roi, Ninh Thư đem hắn lôi ra ngoài. Cẩn kỷ câu nói đầu tiên là, thịt khô không có, ta muốn ăn thịt khô. Ninh Thư, quả nhiên nhân sinh có được có mất, chẳng lẽ hư không không cần người quá thông minh, này có thể khó làm. Ninh Thư cảm thấy dựa theo trí tuệ của mình trình độ, có thể là trước hết nhất gâu đai một nhóm, có một ngày trí tuệ cư nhiên trở thành chí mạng đồ vật. Tang Thương đốt thuốc dây PG chờ phun xong, Ninh Thư mang theo ba cái tiểu bằng hữu đi dạo thiên thần giới. Hiện tại thiên thần giới bình thường bị hắc ám chiếm cứ, ở bên trong sinh linh vừa lui lại lui, đây chính là hư không về sau tràng diện. Hư không sinh linh nơi ở sẽ càng ngày càng nhỏ. Quên hỏi, thiên thần giới tồn tại bao lâu? Hết chương.